Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, nữ thần trong ngực ngồi. Lộ nó một tay nhỏ, Diệp Thiên nheo mắt lại, đánh giá thần sắc nghiêm trọng Tô Tâm Di, không nhịn được cười, đừng ở chỗ này phiền ta, ngươi nhanh đi một bên chơi game a. Ta cầu ngươi đừng chậm trễ thời gian của ta, được không nào? Tô Tâm Di bất đắc dĩ nhìn qua Diệp Thiên, cơ hồ là cầu khẩn nói. Diệp Thiên một thanh ôm lấy Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn, đem Tô Tâm Di từ trên ghế ôm lấy, ngồi tại Tô Tâm Di trên ghế, sau đó lại đem Tô Tâm Di đặt ở chính mình chân ngồi lấy. Cái này bất chợt tới cử động, làm cho Tô Tâm Di vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, vốn có thể đứng lên thân thể, muốn theo Diệp Thiên trên đùi thoát đi ra ngoài. Ba, Diệp Thiên vung tay lên, một bàn tay không nhẹ không nặng rơi vào Tô Tâm Di trên cặp mông. Ngươi ngồi xuống cho ta, chớ lộn xộn, ngươi lộn xộn nữa, ta liền đem ngươi làm. Diệp Thiên rất cường thế tại Tô Tâm Di bên tai trầm giọng nói. Từng trận như giật điện cảm thụ, theo trên cái mông truyền đến, Tô Tâm Di lần nữa mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thẹn thùng khôn xiết. Giờ khắc này, nàng vậy mà cảm thấy Diệp Thiên đối với mình cái mông đập, cho nàng mang đến một loại tuyệt không thể tả hưởng thụ. Nhìn lấy Tô Tâm Di ngoan ngoãn ngồi tại chính mình chân phía trên, Diệp Thiên rất hài lòng gật đầu nói, cái này đúng. Nói chuyện, Diệp Thiên ngón tay còn tại Tô Tâm Di thanh tú trên mông nhẹ nhàng bắt một chút, nhất thời hắn giữa năm ngón tay đều là ôn hương nhuyễn ngọc, giống như một đoàn mông thịt. Tô Tâm Di xấu hổ phát ra ngô một tiếng thở nhẹ. Nhìn cho thật kỹ ha, chỉ là một cái bản kế hoạch, với ta mà nói so ăn cơm uống nước còn đơn giản. Diệp Thiên tràn đầy tự tin thanh âm quanh quẩn tại Tô Tâm Di bên tai. Tô Tâm Di nhịn không được cười lên, cảm thấy Diệp Thiên thuần túy cũng là đang khoác lác. Thương nghiệp bản kế hoạch xem ra đơn giản, nhưng tránh thức động thủ viết lời nói không có rất mạnh chuyên nghiệp tố dưỡng là căn bản không viết ra được tới. Tô Tâm Di bất đắc dĩ khẽ than. Thế nhưng là sau một khắc, nàng như nước trong veo đôi mắt liền bắt đầu trừng to lớn, tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc. Hồng nhuận phơn phớt mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng lớn mở biến thành không chữ hình, lộ ra bên trong trong suốt như kim cương giống như hàm răng. Hô hấp dồn dập bởi vì kinh ngạc, trước ngực con thỏ nhanh chóng nhảy lên. Diệp Thiên hai tay mười ngón tại trên bàn phím tựa như bay múa tinh linh, đùng đùng, sao không dứt, giòn vang âm thanh, theo trên bàn phím truyền đến, từng hàng tiêu chuẩn tống thể tự, ở trên màn ảnh lấp lóe, tốc độ quá nhanh, làm cho Tô Tâm Di không kịp nhìn, tình cảnh này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thực sự khó mà tin được, nhân loại gõ đánh máy tốc độ vậy mà có thể có nhanh như vậy. Không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại Diệp Thiên ngón tay còn tràn ngập tính nghệ thuật mỹ cảm. Nhìn Diệp Thiên đánh chữ, theo Tô Tâm Di, quả thực thì là một loại nghệ thuật hưởng thụ, đẹp đến mức tận cùng, sống động đến cực hạn. Dường như Diệp Thiên đem ngón tay mỗi một lần gõ đều giao phó sinh mệnh lực. Tô Tâm Di trong say mê, như si như say, sau 15 phút, ba. Làm Diệp Thiên trùng điệp đánh xuống nút Enter lúc, Tô Tâm Di mới từ si mê ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Hết, Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy hưng phấn quay đầu lại hỏi Diệp Thiên. Nhìn lấy Tô Tâm Di kiều nộn muốn môi anh đào, Diệp Thiên một miệng hôn đi lên. Một lát sau, Diệp Thiên theo buông ra Tô Tâm Di bờ môi, bình tĩnh tự nhiên gật đầu nói. Đây là một phần hoàn mỹ bản kế hoạch, nếu như Nhan Như Tuyết không nhắc tới chuyện ngươi, ta liền đem ngươi ngủ. Tô Tâm Di đỏ mặt, chừng liếc một chút Diệp Thiên. Thôi đi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nửa tin nửa ngờ Tô Tâm Di. Ánh mắt rơi ở trên màn ảnh trong câu chữ. Mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc đọc lấy. Theo thời gian chuyển rời, Tô Tâm Di núi xa giống như đại mi, lại là càng ngày càng gấp nhíu lại. Nàng căn bản không thể tin được. Bình thường miệng ba hoa Diệp Thiên, thế mà có thể viết ra như thế có mức độ bản kế hoạch. Bất luận là thị trường điều tra, vẫn là sản phẩm phân tích, lại hoặc là mạo hiểm khống chế. Tại Diệp Thiên viết bản kế hoạch bên trong, đều có nghiêm cẩn kín đáo luận thuật phân tích. Phần này bản kế hoạch, theo Tô Tâm Di hoàn toàn có thể coi như bản mẫu. Cung cấp người học tập tham khảo, chuyên nghiệp thuật ngữ, kiểu chữ sáp chữ, thậm chí là dấu ngắt câu phù hợp đều có thể xưng hoàn mỹ không tì vết. Đây là ngươi viết, Tô Tâm Di trợn mắt hốc mồm nhìn qua Diệp Thiên, giống như là nhìn lấy ngoại tinh nhân giống như, khó có thể tin lại lặp lại một câu, cái này. Đây là ngươi viết, Diệp Thiên vẫn như cũ đem Tô Tâm Di ôm ở trên đùi. Một cái tay ôm lấy Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn, một cái tay khác thì ngăn cách Tô Tâm Di quần áo. Hoặc nhẹ hoặc nặng nắm trong tay một cái ngọc thỏ, chính ngây ngất tại Tô Tâm Di ngọc thỏ kinh người co giãn bên trong Diệp Thiên. Hững hờ, một tiếng, Tô Tâm Di có thể có phản ứng như vậy. Hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu, Diệp Thiên bởi vì có thiên nhãn thông, chỉ cần là hắn gặp qua đồ vật, hắn đều có thể đã gặp qua là không quên được, hơn nữa còn có thể đem bắn đại bác cũng không tới đồ vật. Thông hiểu đạo lý, hình thành mới lý niệm. 3. Tô Tâm Di hoan hỉ hôn một chút Diệp Thiên. Đây là khen thưởng ngươi. Giờ khắc này, Tô Tâm Di đối Diệp Thiên tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như tử trung phấn rốt cục nhìn thấy chính mình thần tượng. Diệp Thiên trên tay hơi hơi dùng lực, Tô Tâm Di phát ra, một tiếng duyên dáng gọi to. Nàng lúc này mới ý thức được trước ngực mình chính chìm đắm vào Diệp Thiên ma thủ khống chế phía dưới. Tốc độ ngươi làm sao nhanh như vậy a? Tô Tâm Di nhìn qua Diệp Thiên chính hoạt động trên người mình ngón tay, ôn nhu hỏi. Diệp Thiên tà ác cười, ta ngón tay, tốc độ viết chữ rất nhanh, muốn là đặt ở nữ nhân trên người lời nói, tuyệt đối có vượt qua Takakato chi thủ, xu thế. Ngươi có muốn hay không cảm thụ một chút, cam đoan để ngươi sảng khoái. Tô Tâm Di đương nhiên biết Diệp Thiên nói Takakato chi thủ đại biểu có ý tứ gì. Nàng đã dần dần thói quen Diệp Thiên tà ác thú vị. Ngươi thả ta ra, ta mau chóng đem bản kế hoạch đưa cho Như Tuyết, miễn cho nàng cuống cuồng. Ngô, Tô Tâm Di lời còn chưa dứt, một cái khác con thỏ lại bị Diệp Thiên tập kích quấy rối. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tâm Di mới mềm nhũn theo Diệp Thiên trên đùi đứng lên, đem bản kế hoạch in ấn thành trang giấy bản, mang đến Nhan Như Tuyết văn phòng. Nhìn lấy Tô Tâm Di rời đi bóng lưng, Diệp Thiên khóe miệng ngậm lấy vẻ đắc ý cười. Ngay tại vừa mới trêu đùa bên trong, Tô Tâm Di thình lình đã bị hắn dùng ngón tay đẩy hướng đỉnh phong. Không nghĩ tới chân ngọc danh khí nữ nhân, thân thể như thế mẫn cảm, ta cũng còn không có thi triển ra các kiểu kỹ năng đâu. Nàng thì tước vũ khí đầu hàng. Bất quá nàng vừa mới bay lên trời, mà ta lửa lại còn không có dập tắt. Số khổ tại Tố Tố tỷ chỗ đó kích thích ngọn lửa, lại tại Tô Mỹ Nhân nơi này tăng vọt, cho tới bây giờ còn chỉ có thể dương mắt nhìn. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ lấy, hít sâu mấy hơi về sau, đem thể nội hỏa nhiệt áp chế xuống. Hắn không nhịn được nghĩ đến, muốn là bên người tập trung thập đại danh khí nữ nhân, cùng chính mình tiến hành thiếp thân giao lưu, vậy đơn giản cũng là hoàng đế giống như hưởng thụ, chẳng phải là muốn thoải mái đến bay lên trời. Ông trời để một ngày này sớm đi đến đi. Diệp Thiên Vô Hạn lẳng lơ cầu nguyện. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên lần nữa. Diệp Thiên nhìn một chút, là Lý Tiểu Ngọc đánh tới. Vừa nhìn thấy Lý Tiểu Ngọc cái kia tiểu ma nữ tên Diệp Thiên thì cảm giác đến đau đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.